Nàng trơ mắt nhìn thực lực những người này không ngừng tăng vọt, xem xét thì có tích lũy trước khi, còn có công pháp đặc thù, dược vật cường đại, sau đó mượn nhờ vạn ma lôi chỉ tiến hành rèn luyện đối với tinh thần lực thân thể, một lần hành động tăng lên. Nhưng điều này làm cho người rất giật mình, lúc trước nàng trực tiếp sử dụng vạn ma lôi chỉ cũng không quá đáng là từ phạt mạch kỳ tầng thứ 3 tăng lên tới tầng thứ 6 mà thôi, sau đó trong một năm đạt tới tầng thứ 9. Những người này bất quá là ở ngoại vi mà thôi, cũng đã khoa trương như vậy, thật không biết còn có cái gì bọn hắn làm không được. Nửa ngày thời gian đi qua, Tống Phúc đang ở trong vạn ma lôi chỉ rốt cục mở to mắt, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình triệt để cải biến. Một cảm giác thoải mái dễ chịu chưa từng có qua, tiên thiên thiếu hụt mười mấy năm đã được bổ khuyết, tuy còn không có biện pháp có được thiên phú đặc thù như người khác nhưng cũng đã bình thường. Mà ở trong quá trình này, lôi điện rèn luyện, thánh thủy tẩy kinh phạt mạch rèn luyện thân thể, làm cho lực lượng của hắn từ thoát thai kỳ tầng thứ 7 một lần hành động tới hoán cốt kỳ tầng thứ 5. Tăng lên suốt 8 cấp độ, còn vượt qua một đại cảnh giới, nghe xác thực rất kinh người, nhưng trên thực tế là vì khởi điểm của Tống Phúc quá thấp. Mà nhiều năm hắn phục dụng dược vật gần đây, gocchuyenaudio.com, trình cung cho hắn phục dụng dược vật, lực lượng tích xúc ở trong cơ thể hắn cũng là một loại khủng bố, giờ phút này thân thể đã bình thường, tăng lên tới hoán cốt kỳ là không đáng kể chút nào. Nhìn thánh thủy dần dần tiêu tán, thấy vạn ma lôi chỉ muốn kết thúc, hai đấm của Tống Phúc nắm chặt, trực tiếp cất bước đi về nơi sâu hơn. Hắn muốn làm gì, hắn không muốn sống nữa sao? Hồng Liên vừa nhìn thấy, lập tức muốn ngăn cản. Tuy Lam Phượng cũng giật mình, nhưng tựa hồ cũng sớm có dự cảm, ngược lại càng giật mình nhìn về phía con gái. Này là nữ nhi của mình, thiếu tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, cái này là huyết ma nữ đã từng một đêm diệt ba môn phái nhỏ muốn đối phó Nguyên Thủy Ma Tông sao? Là huyết ma nữ mà đệ tử các môn phái nghe danh là sợ mất mật sao? Không ngờ nàng cũng biết quan tâm người khác, không đúng, kỳ thật từ khi nàng trở về, nàng đã cải biến. Bất luận là tức giận, hờn dỗi hay là xem không vừa mắt, tâm tình của nàng rõ ràng đã bị tiểu đoàn đội này của Trình Cung làm ảnh hưởng. Lam Phượng rất là giật mình, bởi vì nàng quá rõ ràng nữ nhi của mình, trên thực tế chuyện này đối với nàng mà nói, hoàn toàn không thua gì chuyện Trình Cung không cần thánh thủy, mượn nhờ vạn ma lôi trì tu luyện. Đừng nóng vội, ngươi nhìn ở bên trong xem. Lam Phượng nói xong, một ngón tay chỉ Trình Cung, chỉ thấy giờ phút này Trình Cung cũng bước tới địa phương cách vạn ma lôi chỉ 10 bước ra sức tu luyện, đồng thời lại ngẩng đầu nhìn Tống Phúc. Khi Tống Phúc đạp vào bậc thang kia, đã không có thánh thủy bảo hộ tầm bổ chữa trị, lập tức hắn đối mặt ma khí cùng lôi điện mãnh liệt nhất. Cho dù ma khí cùng lôi điện này đã bị phong bế, giống như là một cái đập nước đang từ từ đóng lại, còn có một chút nước chậm rãi chảy ra, tuy ít nhưng mà chảy rất mạnh. Vừa mới bước tới, làn da của Tống Phúc bị vỡ ra rất nhiều mảnh, không ngừng phun ra máu. Tống Phúc móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng, thần sắc kiên định. Trình Cung cũng không có dạy Tống Phúc công pháp gì, chỉ là bảo hắn cố gắng, nghĩ tất cả biện pháp kích thích thân thể, làm cho thân thể một lần đạt được khai phát lớn nhất. Một bước lại một bước, máu không ngừng chảy ra, chảy xuôi xuống dưới, mỗi một bước là một dấu chân máu. Thân thể dưới sự kích thích của lực lôi điện, trong óc bộc phát vạn vật ảo giác không ngừng. Nhưng Tống Phúc lại từng bước một không ngừng về phía trước, đón lấy một lớp ma khí cùng lực lôi điện cuối cùng. Dừng lại, ca, lúc này, tiểu cửu đột nhiên chấm dứt tu luyện, trên nét mặt mang theo 7 phần lo lắng cùng 3 phần âm lãnh kêu to. Nhưng mà bước chân của Tống Phúc không có dừng lại chút nào. Vèo, đột nhiên tiểu cửu rút đao, ánh mắt trở nên vô cùng khủng bố, trực tiếp để ở cổ họng Trình Cung. Nhất định là ngươi dậy, nhanh, mau gọi ca ta dừng lại, nhanh. Giờ phút này tiểu cửu hoàn toàn như là thay đổi một người khác, đã không có bộ dạng đáng yêu, cười ha hà bình thường, có chỉ là một loại âm lãnh, khí tức đáng sợ, giống như là từ u minh địa ngục đi lên. Muốn chết, Trình Trầm cũng mặc kệ những cái kia, giờ phút này ma khí cùng lôi điện lực cơ hồ tiêu tán, có người dám bất kính đối với thiếu gia, tuy lực lượng hắn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng dù sao vừa mới tăng lên, đã rất tiếp cận siêu phàm kỳ tầng thứ 8 muốn ra tay. Má tiểu cửu, ngươi điên rồi, buông kiếm. Bàn tử thấy vậy, vội vàng hét lớn. gocchuyenaudio.com, một tiếng, Túy Miêu đã nắm bản long thương trong tay, hắn cũng mặc kệ uy hiếp Trình Cung là ai, sát. Chẳng ai ngờ rằng, thời điểm này sẽ xuất hiện biến cố, mà Tống Phúc đang ở trên bậc thang hiển nhiên không biết sự tình sau lưng, thân thể của hắn đang run rẩy kiên trì về phía trước. Vậy mà chết rồi, con mắt Trình Cung nhìn chằm chằm vào Tống Phúc đột nhiên kinh hô một tiếng. Một tiếng này làm tiểu cửu sợ tới mức tay run lên, quay đầu nhìn về phía Tống Phúc, khi thấy Tống Phúc còn gian nan, run rẩy cất bước về phía trước, trong nội tâm nàng thầm kêu không tốt nhưng đã chậm. Trình Cung trực tiếp một chưởng đánh tiểu cửu bay ra ngoài, thời điểm tiểu cửu bay ra ngoài còn muốn ra tay, Lam Phượng trực tiếp lăng không một điểm, tiểu cửu đã hôn mê. oanh, nhưng vào lúc này, rốt cục thân thể Tống Phúc mềm nhũn, nặng nề té xuống, thời điểm hắn ngã xuống, còn cố gắng nuốt tục mệnh đan xuống. Giờ phút này ma khí, lôi điện hoàn toàn tiêu tán, mà Tống Phúc phục dụng tục mệnh đan, thân thể đang khôi phục rất nhanh. Xem đến lúc này, rốt cục Trình Cung mới yên lòng, liều muốn toàn lực ứng phó, liều muốn không tiếc hết thảy, liều muốn ra kết quả. Giờ phút này lực lượng của Trình Cung đã tích xúc đến đỉnh phong, trực tiếp lấy thác mạch đan ra ăn vào, chẳng những hắn muốn trực tiếp tiến vào phạt mạch kỳ, trở thành võ trung thánh giả, còn muốn trực tiếp vượt qua hai tầng phía trước, cái này là nguyên nhân trước kia Trình Cung áp chế không có sốt ruột đột phá. Cách chương.